Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, 126 cuối cùng. Ruri đang tại thương tiếc quan sát lấy phi thuyền mặt bên sẹo. Thật giống như vấn đề vừa phải, quá miễn cưỡng còn có thể dùng. Nhìn thấy Ruri chỉ lo lấy quan sát chính mình thông linh suất. Hiện kia tên kỳ quái đồ vật, Kakashi giống nói. Giúp đỡ a, ngươi là không biết rõ đệ nhị Hokage mạnh bao nhiêu sao? Ruri ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kakashi, sau đó nói, xin lỗi, ta hiện tại không có không? Hắn còn muốn duy trì lấy chính mình thông linh pháp trận đây. Nếu là hắn đi hỗ trợ, thông linh pháp trận liền vỡ. Đến lúc đó sau tại lần nữa khởi động nói lại không biết rõ phải chuẩn bị bao lâu. Bớt nói nhảm. Kakashi cũng là hỏa khí dâng trào. Người nhà rõ ràng có thể dĩ viễn trình tiếp viện tốt phạt. Nha lạc, ta còn là giúp đỡ họa vẩy nước đi. Giơ tay lên, hư nắm, bàn tay xa xa đối với đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Thời không tay khởi động, vô hình niệm lực mãnh liệt mà ra. Đang dùng thủy độn cuồng ngược Kakashi cùng gai Senju Tobirama thân thể đột nhiên nhẹ một chút. Sau đó lại bay lên, cơ hội tốt, nhẫn thuật bị đánh đoạn, thân thể cũng không bị khống chế Senju Tobirama giờ phút này không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ. Cái bia, chai Dori, mộc diệp toàn phong, một tay quán ngực, một chân đạp đầu, bị khống chế kỹ năng có thể gắt gao bắt bí lấy Senju Tobirama cứ như vậy giao ra bản thân một máu. Tới phong ấn, Kakashi giống nói. Bởi vì hắn cùng gai là không có năng lực phong ấn. Cho nên vẫn là phải dựa vào Ruri. Trước cho ngươi cái này. Ruri hiện tại không thể di chuyển vị trí. Cho nên vung tay mấy cây hắc bổng ném qua. Đây là. Kakashi nhìn thấy cái này. Nhớ tới đồ chơi này công năng. Có thể ức chế chakra. Ban đầu Naruto chính là bị Pain dùng đồ chơi này cắm ở trên đất. Mặc dù không có thể phong ấn. Nhưng là không thể dùng chakra đệ nhị Hokage dĩ nhiên là không có gì uy hiếp. Foxy hắc bổng trực tiếp thừa dịp Senju Tobirama còn đang khôi phục vừa vặn bị chai Dori quán. Xuyên thương thế lúc trực tiếp cắm ở hắn các vị trí cơ thể. Không chỉ có ức chế hắn chakra, còn nghĩ hắn hành động năng lực cũng cùng nhau giới hạn. Xin lỗi đệ nhị, tạm thời chỉ có thể như vậy. Ta minh bạch. Senju Tobirama bị hắc bổng xuyên thân mà qua cũng không có tức giận, hắn biết rõ mình hiện tại tình cảnh. Nếu như những thứ này Konoha ninja không đem chính mình khống chế được nói. Như vậy chính mình sẽ mang lại cho bọn họ tổn thất cực kỳ lớn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn thương tổn tới chính mình người. Còn dư lại dưới Namikaze Minato còn tại cùng Naruto chiến đấu. Bất quá Naruto tại cửu vĩ hình thức hạ chiến lực tăng cao. Isshin muốn khống chế được Namikaze Minato hành động. Nhưng là nắm giữ phi lôi thần chi thuật Namikaze Minato nơi đó là dễ dàng như vậy liền bị bắt. Tại chỗ bên trong săn tới săn đi. Nhượng Naruto vô kế khả thi. Chỉ là một cổ niệm lực im lặng xâm nhập. Đem mặt đất trên từng viên phi lôi thần phi tiêu đều nhổ lên. Naruto. Nghe được Ruri gọi hắn, Naruto theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy một đống phi tiêu hướng hắn bay tới. Những thứ này là phụ thân phi tiêu. Naruto trong nháy mắt liền minh bạch Ruri làm gì. Vì vậy cửu vĩ hình thức dưới chakra cánh tay hướng lấy Namikaze Minato bao phủ đi. Lần này, Namikaze Minato hẳn không tránh khỏi. Bá! Namikaze Minato thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một thanh phi tiêu bên cạnh, nhưng là phi tiêu chính đang bay về phía Naruto trong quá trình. Bát, chakra cánh tay cơ hồ là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công bắt thuấn di xuất hiện Namikaze Minato. Bởi vì Ruri đem sở hữu phi tiêu đều dùng niệm lực ném về Naruto. Cho nên Namikaze Minato chỗ rơi hoàn toàn có thể dự chủ. Nhưng là oanh, chakra cánh tay trực tiếp bị bắn ra. Namikaze Minato trên người xuất hiện cùng Naruto một dạng chakra áo khoác. Là cửu vĩ nửa người. Ruri đột nhiên nghĩ đến còn có vật này. Ban đầu Namikaze Minato phong ấn cửu vĩ thời gian, liền đem cửu vĩ chia ra làm hai, trong đó một nửa phong ấn ở trong cơ thể mình. Bất quá hẳn không có vấn đề gì chứ. Lại không nói hai cái cửu vĩ đánh ai thắng ai thua. Vẻn vẹn là uế thổ chuyển sinh phía sau màn người khống chế cái này thời gian hẳn phải rửa trắng đi. Uế thổ chuyển sinh phía sau màn người khống chế chính là thừa kế Orochimaru Kabuto. Những thứ này uế thổ chuyển sinh đều là hắn lấy ra. Hắn hiện tại hẳn là tại trong một cái sơn động âm thầm thao túng lấy hết thảy các thứ này mới đúng. Nhưng là có một cái uế thổ chuyển sinh xuất hiện, người xuất hiện tại hẳn đã tại giơ đao tiến về. Trước trên đường, cái này giơ đao tiến về trước người kêu Uchiha Itachi. Cùng Uchiha Itachi cùng uế thổ chuyển sinh đi ra ngoài là Nagato. Làm là Uzumaki huyết mạch sở hữu giả, Nagato cảm giác năng lực tương đối biến thái. Nhận ra được người giật dây vị trí. Hơn nữa nói cho Itachi. Mà Itachi chính là dùng nói chuẩn bị trước tốt. Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan biết trừ uế đất. Chuyển sinh khống chế. Làm cho mình thuộc về tự do hành động trạng thái. Sau đó nói lấy xài đao đi tìm Kabuto tính sổ. Đánh giá qua không nhiều lâu Kabuto đồng học cũng sẽ bị huyễn thuật đùa bỡn đến dục tiên dục tử. Uế thổ chuyển sinh thuật cũng sẽ bị mở ra. Cho nên nói thật không có gì thật lo lắng cho a. Phốc thông Ruri bên này mới vừa nói xong. Bên kia Namikaze Minato liền tán đi cửu vĩ chakra. Té xuống đất thân thể hóa thành vỡ vụn phiêu tán. Uế thổ chuyển sinh. Mở ra. Chấm chấm. Dùng ảnh phân thân thay thế mình vị trí. Ruri đi vào trong phi thuyền. Phi thuyền tiền bộ bên trong buồng lái này. Kia tồn tại trí nhớ trong góc tình cảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Nhặt lên rơi tại chỗ ngồi trên điện thoại di động. Ấn dưới nút mở máy. Power button. Quả nhiên hết điện. Như vậy lâu đi qua. Hết điện là không thể bình thường hơn được. Muốn đi à? Muốn nói cá biệt sao? Lầm bầm lầu bầu hỏi. Sau đó lại chính mình lắc đầu một cái. Vẫn là tính đi. Chấm chấm. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện bốn vị Hokage còn chưa hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình. Bọn họ phía sau màn người khống chế nhân tiện là Uchiha Itachi đến cửa tra đồng hồ nước mà phát nhai. Nhưng là cái này thời gian liên quân ninja cũng lần lượt chạy tới nhiều chút. Trong đó có vác lấy đài phát thanh. Hơn nữa nói một cái không tính là đặc biệt hư tin tức xấu. Uchiha Madara cũng không vì là Kabuto bị tra đồng hồ nước mà biết trừ uế đất chuyển sinh. Ngược lại thì tự do. Cho nên Naruto bọn họ dĩ nhiên là nếu dám đi hỗ trợ đối với Uchiha Madara. Ruri đại thúc, ta sẽ nhượng phân thân ở lại chỗ này. Chờ ta thoáng cái dưới liền có thể. Naruto rất tự tin nói. Nghỉ Uchiha Madara, cũng liền là Uchiha Obito đã bị giải quyết. Như vậy hắn chỉ cần đang đuổi hướng ngũ ảnh bên kia. Cùng bọn họ hội hợp. Giải quyết mất thật Uchiha Madara. Như vậy cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cơ bản trên liền có thể hoa thương số câu. Naruto dám đi hỗ trợ. Nhưng là vĩ thú cùng Kirabi Nenja lại lưu lại. Bởi vì Kirabi Nenja phân thân thuật cũng không giống như Naruto như vậy rời đi bản thể thật xa. Phốc thông. Một cái hai mắt mang theo huyết lệ dấu vết nam nhân được thả ra. Kirabi Nenja, người này ngươi xem lấy. Hả? Không trả lời Kirabi Nenja nghi vấn. Thu hồi Mangekyo Sharingan, Ruri trở lại trong phi thuyền. Lấy ra cái viên này từ Obito trên người đạt được Rinnegan. Ruri chạm tại trong phi thuyền. Bơm chính mình còn dư lại dưới chakra. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.